Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 207, đặc thù dược tề tái xuất giang hồ. Sunet, ngươi dẫn ta đến Konoha bệnh viện làm cái gì? Hyuga Yoru còn không có biết rõ ràng vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Liền bỗng nhiên bị hưng phấn lên Sunet kéo đi. Cũng không phải hắn đang giả ngu. Chỉ là hắn sẽ cảm thấy loại kia phản ứng là rất bình thường. Sunet xem như chữa bệnh ninja hẳn là cũng sẽ không ngạc nhiên mới đúng. Cho nên trong lúc nhất thời không có ý thức được là chuyện gì xảy ra. Lại nói, hắn là thật không nghĩ tới Sunet sẽ đi qua nho nhỏ kích thích. Não mạch kín liền một đường hướng trên đường cao tốc lái qua A. Đừng quên Konoha bệnh viện bên trong thật nhiều bác sĩ quan hệ với ngươi cũng không tệ. Chẳng lẽ trở về không mời các nàng ăn cơm sao? Sunet nắm thật chặt cổ tay của hắn. Cảm giác mình đã bắt đầu chảy nước miếng. Ân, không phải là đang nói miệng. Ta vì cái gì muốn mời các nàng ăn cơm? Các nàng cũng không phải là thuộc hạ của ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru kháng cự nói. Thời điểm này, hai chúng ta tìm một chỗ ăn chút cơm bong bóng canh không tốt sao? Sunet âm thầm nhếch miệng. Không có đám kia nữ lưu manh tại, ai có thể đem ngươi quá chén? Bởi vì ta nghĩ uống rượu. Đối với các nàng cùng một chỗ, ngươi bồi ta uống được say sao? Sunet chống nạnh nói. Uống say. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru vô ý thức tay run xuống. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không. Ta cũng không bồi ngươi uống say. Ân, ngươi phản ứng làm sao như thế lớn? Thân là đệ tử của ta, cũng không thể sợ uống rượu a. Sunet liếc mắt nhìn hắn. Yoru cười khan một tiếng. Ta không thích mùi rượu. Từ khi một đêm kia giày vò cùng cha tấn về sau, hắn liền đối Sunet say rượu lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, hắn càng sợ chính là mình uống say. Bởi vì hắn sợ đối với chính mình mất đi khống chế. Đó là một loại rất chán ghét cảm giác. Đây là cái cảm giác an toàn vấn đề. Đại khái có thể phân loại là người xuyên Việt bị hãm hại vọng tưởng hội chứng. Sunet lông mày nhỏ nhắn lặng lẽ nhăn xuống. Chán ghét mùi rượu. Xem ra quá chén chuyện này không dễ dàng. Muốn làm hai tay chuẩn bị sao? Con mắt của nàng đi lòng vòng. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cùng Yoru nhớ tới chuyện giống vậy. Sắc mặt đỏ lên đồng thời lại lặng lẽ cắn răng. Hừ, đây là vì báo thù. Đúng, báo thù. Sunet hiện tại trạng thái. Liền cùng nam nhân nào đó trùng lên não lúc biểu hiện đồng dạng đồng dạng. Đừng tưởng rằng nữ nhân không háo sắc a. Tại Hyuga Yoru kiếp trước, truy tinh có thể đại bộ phận đều là nữ tính. Ngươi đi gọi các nàng. Sau đó đi cửa ra vào chờ ta. Sunet phân phó một tiếng. Đều không đợi Yoru hỏi vì cái gì. Quay người liền hướng chính mình tại Konoha bệnh viện phòng trị liệu đi đến. Hyuga Yoru không nghĩ ra nhìn nàng một cái bóng lưng. Trực giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể đi tìm nữ các bác sĩ. Phanh, Sunet tiện tay đập bên trên phòng tài liệu cửa lớn. Đi thẳng tới ướp lạnh tủ lạnh phía trước. Thuần thục mở ra. Nàng ánh mắt đảo qua rậm rạp chằng chịt thuốc thử. Sau đó duỗi tay ra liền đem nào đó chi thuốc thử đem ra. Chính là cái này. Sunet môi đỏ cong lên. Tiện tay ném đi. Thuốc thử tựa như bút đồng dạng tại nàng tay phải năm ngón tay ở giữa xoay chuyển không ngớt. Nhìn qua bấp bênh nguy hiểm. Nhưng căn bản sẽ không rơi xuống. Trở lại đóng lại cửa lớn. Sunet đem thuốc thử hướng trong túi nhét. Liền tính vội vàng đi ra ngoài. Chờ nàng đi tới Konoha bệnh viện cửa chính. Liền gặp một đám phong nhũ phì đồn nữ bác sĩ vây quanh Yoru đảo quanh. Nếu không phải Hyuga Yoru động tác đầy đủ linh hoạt. Cũng không biết bị chiếm đi bao nhiêu tiện nghi. Các ngươi làm gì đây? Sunet chống nạnh quát một tiếng. Không chút do dự đi lên. Đem đám này nữ lưu manh kéo ra. Nàng bây giờ lãnh địa ý thức so với lúc trước cao không biết bao nhiêu. Cái này cải trắng có thể là nàng. Người nào cướp cùng ai trở mặt. Ha ha, mà rau cải trắng Hyuga Yoru lại không có ý thức mình đã là món ăn trong mâm. nhìn xem Sunet bao che cho con dáng dấp nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Đi, đi uống rượu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng quán rượu, gây nên trên đường rất nhiều người chú ý. Trong đó đại bộ phận là mang theo mỉm cười thân thiện. Nhưng cũng có số người cực ít ánh mắt tại Sunet cùng Hyuga Yoru trên thân hai người bồi hồi. Đầy mắt bát quái chi sắc, chỉ là bọn họ vẫn là số ít, còn không có nhấc lên động tĩnh lớn. Nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu, Yoru chưa từng thấy Sunet đánh bạc là dạng gì. Nhưng nhìn nàng lúc uống rượu tốt thả cùng cuồng nhiệt, hắn liền bắt đầu lo lắng tương lai gia sản có đủ hay không nàng thua thiệt. Nếu không, mở cái quán đánh bạc tùy tiện nàng chơi. Yoru, lâu như vậy không thấy, ngươi sẽ không ngay cả tỉ tỉ mặt mũi cũng không cho a? Hay, một cái nữ bác sĩ bỗng nhiên ba tương đương một tiếng, hướng Hyuga Yoru trước người trên bàn thả một bình rượu. Sunet mặt lộ vẻ chờ mong. Ta còn chưa trưởng thành đây. Hyuga Yoru rất bình tĩnh, lại đem bình rượu đẩy trở về. Sunet sắc mặt một sụp đổ. Người không phải đã 18 tuổi sao? Yoru ha ha cười không ngừng. Đó cũng là trên lý luận. Trên thực tế ta đi tới cái này thế giới cũng mới 13 năm. Sunet không phản bác được. Mãi đến trời chiều rơi xuống, Konoha sống về đêm bắt đầu. Nàng đều không thể ép ra Hyuga Yoru không uống rượu quyết tâm. Bởi vì những này nữ bác sĩ uống lên rượu đến không muốn sống. Cái cuối cùng cái trực tiếp nằm đến tại quán rượu bên trong. Mặc dù tại Konoha không đến mức phát sinh cái gì nhặt thi thể sự tình, nhưng Hyuga Yoru vẫn là phân ra ảnh phân thân đem các nàng toàn bộ đưa trở về. Sunet, ta đưa ngươi trở về đi. Trên đường phố, Sunet cả người treo ở Yoru trên thân. Nghe đến hắn, dùng sức lắc đầu. Ta không. Hừ, thật vất vả khống chế tại 7-8 phần say. Chẳng lẽ trở về chờ lấy bị Kusinai ngăn cản sao? Sunet nghĩ thầm. Vậy ngươi muốn đi đâu? Hyuga Yoru mang lấy nàng mềm nhũn thân thể. Không thể làm gì bộ dạng. Đi ôn tuyền quán tắm suối nước nóng. Sunet hưng phấn nói. Yoru nhìn nàng một cái bộ dạng, liền biết chính mình không có quyền cự tuyệt. Dù sao lần này không có dược tề, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tính toán, theo nàng đi thôi. Suối nước nóng ngâm nói không chừng rất nhanh liền đã ngủ mê man rồi, hắn nghĩ thầm. Sunet lặng lẽ sờ lên trong túi dược tề, khóe miệng đường cong trở nên như tên trộm. Hyuga Yoru nửa ôm nàng. Tại ôn tiền quán lão bản mập mờ dưới ánh mắt, mở một gian đơn độc suối nước nóng phòng đi vào. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ, cho nên không cần thiết thanh tráng. Mà cái này suối nước nóng trong phòng đồng dạng có cái tắm suối nước nóng hồ. Không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ hai người tẩy cái tắm uyên ương đại khái. Yoru thật cũng không già mồm, cùng Sunet phân biệt đổi rộng rãi y phục. Liền cùng một chỗ ngâm vào trong suối nước nóng. Dù sao cũng không phải là chưa có xem. À, cái này hoàn toàn mới hoàn mỹ hình dạng thật đúng là không có nhìn kỹ tới. Yoru, ta thật là khát. Chấm ngoặc kép, Sunet ghé vào lỗ tai hắn thì thào. Yoru giờ phút này cũng cảm giác đặc biệt khát. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dùng cực lớn ý chí khiến cho chính mình rời đi ánh mắt. Sau đó mới đứng lên, đi ngược lại đến một chén nước. A, không đủ, ngươi lại cho ta rót một chén. Chấm ngoặc kép, Sunet mang theo giọng nũng nịu để hắn toàn thân tê dần. Không hề nghĩ ngợi liền xoay người đi làm. Sau đó Sunet tại sau lưng của hắn lấy ra dược tề, bắn ra nắp bình, đổ vào trong chén, ném đi bình dược tề. Một mạch mà thành, chờ Hyuga Yoru lại bưng chén nước trở về. Miệng liền bị Sunet cái chén trong tay ngăn chặn. Cái này chén cho ngươi. Ta muốn uống ngươi mới ngược lại. Yoru tại Sunet thấp giận giọng nói bên dưới không có chút nào phòng bị. Há mồm liền cạn một chén. Sunet mắt sáng lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.